Bạch Nguyệt Quang là thiên kim giả trong văn niên đài. Chương 90. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Diên cũng muốn giúp. Xin hỏi, có việc gì chúng tôi có thể làm không? Vậy phiền hai người đi quanh thị trấn xem có người khả nghi không? Nhắc đến người khả nghi, Phó Mặc Bạch đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, không tự chủ cau mày. Có một nơi tôi muốn kiểm tra, ai có thể đi cùng tôi một chuyến? Công an ngạc nhiên một thoáng, vội hỏi, anh lại nghĩ ra manh mối à? Ừ, chỉ là nghi ngờ thôi. Hiện tại thời gian gấp gáp, nhiệm vụ hàng đầu là tìm được đứa trẻ. Dù chỉ là nghi ngờ cũng phải kiểm tra. Vì vậy, có một công an đi cùng anh đến địa điểm khả nghi. Nơi đó chính là con hẻm mà Phó Mặc Bạch mua trứng. Sợ đánh rắn động cỏ, công an bảo Lý Thụ đi gõ cửa, sau đó anh ta chuyển ra sân sau, điều tra mọi thứ. Lý Thụ cố gắng nghiền nén tâm trạng căng thẳng, vài giây sau gõ cửa, nhưng gõ mãi mà không ai trả lời. Cậu nhóc nhìn Phó Mặc Bạch, không biết nên làm gì tiếp theo. Bên trong có người, tiếp tục gõ, dạ, được, Lý Thụ tiếp tục nín thở. Gõ mạnh hơn lúc nãy, không biết đã qua bao lâu, cuối cùng bên trong cũng có động tĩnh. Một gã to con từ trong nhà bước ra, giận dữ hỏi, ông mày đang uống rượu đây, mẹ nó ai mà gõ cửa không ngừng thế? Nếu đối phương là phụ nữ, để Lý Thụ ra mặt thì hợp hơn, nhưng giờ lại là một tên đàn ông hung hãn. Phó Mặc Bạch đẩy Lý Thụ sang một bên, tự mình đứng trước cửa, chuẩn bị đối mặt với cơn giận của đối phương. Chẳng mấy chốc, cổng sân bị mở ra. Lý Thụ vô thức chắn trước người Tô Diên, sợ cô bị thương. Phó Mặc Bạch nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt, mặt mày còn cau có hơn cả đối phương. Sao giờ mới mở cửa? Là tôi cho anh mặt mũi à? Người đàn ông ngẩn ra, nhất thời hơi ngơ ngác. Ý mày là gì? Mày là ai? Phó Mặc Bạch nhân lúc gã đang bối rối, đẩy mạnh gã ra rồi bước vào trong sân. Dáng vẻ người lạ chớ lại gần, ngay cả chó cũng không dám chọc. Hôm nay anh mặc thường phục, không để lộ thân phận. Một hai phút sau, cuối cùng người đàn ông cũng phản ứng lại, vội chặn anh lại. Mẹ kiếp mày ăn nói kiểu gì thế? Còn dám bước vào trong nữa là tao gờ, y, ế, xê mày. Nhưng Phó Mặc Bạch còn dữ tợn hơn gã. Có phải vợ tao đang ở chỗ mày không? Mày giấu cô ta ở đâu rồi? Tô Diên nghe thế thì chớp mắt, cố gắng giữ vẻ mặt tự nhiên, không dám lên tiếng. Gã đàn ông này bình thường thích lăng nhăng, bèn cho rằng lời của Phó Mặc Bạch là thật. Ánh mắt gã lóe lên, khí thế cũng giảm đi phân nửa. Vợ mày có liên quan gì đến tao? Đừng ở đây nói linh tinh, mau cút đi. Giờ phút này, Phó Mặc Bạch nhập vai một kẻ bị cắm sừng vô cùng nhuần nhuyễn. Chỉ thấy anh túm lấy cổ áo gã đàn ông, lạnh lùng nói, mày đừng giả vờ giả vịt với tao. Nếu tao tìm thấy cô ta thì mày không yên đâu. Nói rồi, anh ra hiệu cho Lý Thụ. Đối phương lập tức hiểu ý, lén đi vào nhà. Cùng lúc đó, công an cũng trèo qua tường, không chỉ khóa cửa sau mà còn khóa cả nhà kho. Điều này khiến phạm vi tìm kiếm của họ ngày càng thu hẹp. Đúng lúc đó, trong nhà vang lên tiếng khóc của trẻ con, khiến mọi người đều giật mình. Lý Thụ xúc động chạy vào trong. Khi thấy Tiểu Mãn, mắt cậu nhóc đã đầy nước mắt. Người phụ nữ trong nhà thấy có người lạ xông vào, hoảng hốt, mày là ai? Chạy vào nhà tao làm gì? Trước khi cứu được đứa trẻ, Lý Thụ không dám manh động, cố gắng giữ bình tĩnh giải thích. Tôi đi cùng anh trai tìm chị dâu. Chị ấy là nhân tình của chồng chị. Lời vừa dứt, như sét đánh ngang tai. Người phụ nữ trừng mắt giận dữ. Cái gì? Mày nói lại lần nữa xem. Anh ta có người tình bên ngoài. Ừ, đúng là vậy. Người phụ nữ nghe xong lập tức đặt đứa trẻ xuống giường, xắn tay áo chuẩn bị đánh nhau. Đúng lúc này, Phó Mặc Bạch và gã đàn ông cùng bước vào nhà. Ngay giây tiếp theo, người phụ nữ túm lấy tóc gã, hùng hổ mắng chửi, cái thằng khốn này, bình thường lăng nhăng đã đành, giờ còn dám mang về nhà nữa, coi tôi là người C, H, E, T hay gì. Người đàn ông bị túm đến mức khom người, lớn tiếng thanh minh, đừng nghe nó nói bậy, tôi không có, nhân lúc họ đánh nhau, Lý Thụ nhanh chóng bế em gái, trốn ra sau công an. Công an thấy vậy, lớn tiếng ngăn lại, dừng lại hết cho tôi có chuyện muốn hỏi. Hai người đồng loạt dừng tay, nhìn thấy công an mặc đồng phục, sinh ra ý muốn bỏ chạy. Công an chỉ vào đứa trẻ, hỏi, đứa bé này là các người trộm hay mua? Thành thật sẽ được khoan hồng, kháng cự sẽ bị nghiêm trị. Mau khai ra, gã đàn ông vẫn muốn chối, nói dối, đó là con gái tôi. Có phải anh hiểu lầm gì rồi không? Không phải, đây là em gái tôi. Lý Thụ ôm chặt đứa bé, nghẹn ngào hét lên, mắt đầy phẫn nộ. Công an lấy còng tay còng hai người họ lại, bất chấp lời xin tha, đưa về đồn tiếp tục thẩm vấn. Giờ đứa trẻ đã được tìm thấy. Tô Diên cùng mọi người đến đồn công an lấy lời khai. Sau đó mới đưa Lý Thụ và em gái về nhà. Sợ Tiểu Mãn bị lạnh, cô còn ghé nhà mình một chuyến lấy một cái chăn. Con đường trong thôn thời đại này đầy ổ gà, lại không có đèn đường. Phó Mặc Bạch phải mất đến một tiếng rưỡi mới đến nhà họ Lý. Lúc này, mẹ Lý đang ngồi bệt dưới đất, mặt đờ đẫn, vẻ đau khổ tuyệt vọng khiến người ta nhìn mà xót xa. Lý Thụ ôm em gái đi về phía bà ấy, mắt đẫm lệ, mẹ... Mẹ xem, cô giáo đã giúp chúng ta tìm được Tiểu Mãn rồi. Mẹ Lý ngẩng đầu lên, thấy đứa trẻ, lập tức đứng dậy chạy đến trước mặt cậu nhóc. Giọng run run, đây thật là Tiểu Mãn. Vâng, mẹ nhìn kỹ đi, là Tiểu Mãn của chúng ta. Mẹ Lý đón lấy đứa trẻ từ tay cậu nhóc. Nhìn một hồi, đột nhiên bật khóc nức nở. Đều tại mẹ không tốt, nếu mẹ không bị tiêu chảy. Con sẽ không bị mất. Vừa hay, công an cũng đang ở đó điều tra tình hình. Thấy họ tìm được đứa trẻ, vừa vui mừng vừa nhắc nhở. Tội phạm buôn bán trẻ em còn chưa bắt được. Ngày mai mọi người phải đến đồn công an phối hợp điều tra. Biết chưa? Lý Thụ gật đầu, ghi nhớ thời gian. Thấy mình không còn việc gì ở đây nữa. Tô Diên chào tạm biệt họ. Mẹ Lý và Lý Thụ chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của cô. Tô Diên mỉm cười vẫy tay. Chuyện này nhờ có chồng em cả. Nếu không em cũng luống cuống. Phó Mặc Bạch hiếm khi nói nhiều với họ. Sau này ra vào, nhất định phải khóa cổng. Không được cho tội phạm cơ hội. Tường nhà cũng phải gắn thêm mảnh kính vỡ. Có thể phòng được chút nào hay chút đó. Không thể lơ là. Mẹ Lý liên tục gật đầu, khắc sâu bài học lần này. Trên đường về nhà, Tô Diên ngáp dài, buồn ngủ không chịu nổi. Phó Mặc Bạch nhìn cô đầy thương xót, tấp xe vào lề đường rồi cởi áo khoác đắp lên người cô. Em ngủ một chút đi, còn lâu mới về đến nhà. Tô Diên rúc vào trong áo anh, tìm được một vị trí thoải mái, nheo mắt nhẹ giọng hỏi, anh nói xem. Nếu chuyện này thực sự do bà ngoại Lý Thụ làm, bà ấy có bị bắt không? Phó Mặc Bạch trầm ngâm một lúc, đáp, không chắc, còn phải xem thái độ của mẹ Lý Thụ nữa. Bà ta là mẹ của mẹ Lý Thụ. Nếu thật sự báo công an, không tránh khỏi những lời đàm tiếu. Cách chương.